Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 386, có nghe lời hay không? Tiêu Mặc chưa hề tại Hồng Quân trên mặt nhìn thấy qua như vậy thần sắc. Đó là một loại bướng bỉnh, một loại quật cường bên trong mang theo một chút ủy khuất biểu lộ. Ca, những năm này vẫn luôn là ngươi ngăn tại ta trước người. Mà ta... vẫn luôn là ngươi gánh vác, nhưng lần này không giống, ta khí lực lớn, có thể gánh đến động tới ngươi. Yên tâm đi, vừa nói, Hồng Quân giống như nhẹ nhõm khom người, chợt lại thẳng tắp, chỉ là kia căng thẳng cơ bắp lại bán hắn. Man Vũ ở một bên nhíu mày nhìn xem, không có lên tiếng âm thanh, mà cảnh tượng như vậy rơi ở trong mắt Tiêu Mặc, đáy lòng không khỏi lại là nổi lên một tia chua xót cảm giác. Từ thời điểm nào bắt đầu, lão nhị cái này ngốc khối lớn cũng như thế làm kiêu. Năm đó cái kia sững sờ ngốc ngốc hàm hàm thiếu niên đâu? Cứu hắn là vì báo đáp sao? Tiêu Mặc mặt không biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Nói khẽ, ngươi lặp lại lần nữa. Ta không nghe rõ, đổi thành bất kỳ một cái nào cùng Tiêu Mặc ở chung mấy chục năm bằng hữu. Lúc này cũng nên hiểu được. Đây là Tiêu Mặc sắp bão nổi dấu hiệu. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác Hồng Quân cái này kẻ lỗ mãng liền không có chú ý tới Tiêu Mặc sắc mặt. Chỉ là ngốc ngốc cười một tiếng. Soạt nham tương có chút phun trào. Hồng Quân tiến lên một bước. Trực tiếp liền muốn nắm lấy Tiêu Mặc cánh tay. Liền muốn đem Tiêu Mặc khiêng lên vai. Ba Tiêu Mặc đưa tay một cái bạt tay mạnh. Ngay trước mấy trăm phiêu miểu cốc tu sĩ mặt. Hung hăng phá tại Hồng Quân trên mặt, má trái trứng trong nháy mắt liền sưng đỏ. Mấy trăm phiêu miểu cốc tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều không rõ ràng cho lắm. Mà Đào Minh Uyên cũng là nghi hoặc nhìn qua. Đại ca ta chỉ là nghĩ, Hồng Quân có chút mộng. Che lấy nửa bên ngay cả hét lên. Nhưng mà ba, trở tay lại là một cái bạt tay mạnh. Thẳng đem Hồng Quân rút đến có chút lảo đảo. Chờ đứng vững thời điểm lại nhìn. Hai bên khuôn mặt đã sưng đỏ giống nhỏ máu màn thầu. Đại ca, Man Vũ vội vàng chuyển động bước chân. Ngăn tại Hồng Quân trước người. Nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Hoa tương đương, hai cái bạt tay mạnh. Đem nham tương trong núi trên đường nhỏ mấy ngàn tu sĩ ánh mắt đều hấp dẫn tới. Từng đôi mắt tại Tiêu Mặc cùng Hồng Quân trên mặt tới lui. Hồng Quân giữ mắt đỏ lên. Nghiêng cổ nhìn xem Tiêu Mặc. Quát. Ta làm sai cái gì? Còn chưa hiểu. Tiêu Mặc sắc mặt tái xanh. Tay phải lại lần nữa giơ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Như thiểm điện rơi vào Hồng Quân trên mặt. Nhị ca. Người sẽ không tránh à? Man Vũ gấp. Vội vàng đẩy Hồng Quân một thanh. Như muốn đẩy ra. Nhưng mà. Hồng Quân thân hình vững như Thái Sơn. Không nhúc nhích. Cũng không có bất kỳ cái gì né tránh. Cái thứ ba cái tát cùng cái thứ nhất trùng điệp, tổn thương còn chưa từng khôi phục liền lại lần nữa băng liệt. Lần này, Hồng Quân nửa bên mặt trứng trực tiếp ra chóc thịt bong. Máu thịt be bét, máu tươi thuận cái cổ chảy vào cổ áo. Tương đương thê thảm, xem ra Tiêu Mặc ba người cũng không phải bền chắc như thép a, vài dặm bên ngoài Thiên Thần Âm. Lãnh cười một tiếng, đúng vậy a, ngay trước mấy ngàn tu sĩ mặt. Như thế bạt tai, là cha ruột cũng không mang theo như thế làm. Thiên Minh khóe miệng nổi lên một tia trào phúng. Đào Minh Nguyên sững sờ, cười khuyên nói một câu. Tiêu Mặc, người trẻ tuổi kia có phải hay không hỏa khí quá thịnh? Tiêu Mặc không nhìn bất luận kẻ nào. Ánh mắt, tay chỉ Hồng Quân cái mũi quát. Lão nhị, người bây giờ tiền đồ. Chính mình cũng không gánh nổi liền muốn giúp ta rồi. Ta có muốn ngươi giúp sao? Ngươi nói mình là âm mệt mỏi là ý gì? Thời điểm nào như thế làm kiêu? Chúng ta ba quan hệ còn cần nói cái này. Ta nhìn ngươi là càng sống càng trở về. Đã bao nhiêu năm, chúng ta trải qua nhiều ít nguy nan. Mà ngươi lại cho ta cả cái này. Cái này nham tương nhiều nguy hiểm ngươi không biết sao? Ngươi khiêng ta, hơi không cẩn thận hai ta đều phải chết. Hiểu chưa? Tiêu Mặc thanh âm hơi có chút khàn khàn. Ngươi là đệ ta là ca. Vô luận ngươi ngày sau là phú khả địch quốc hoặc là quyền khuynh thiên hạ. Lại hoặc là sừng sững tại đại lục chi đỉnh. Ngươi thủy chung là ta đệ. đồng dạng, mặc kệ ngươi là nghèo khó nghèo túng, cho dù là bị tất cả mọi người phỉ nhổ, ngươi cũng là em ta. Minh bạch sao? Nói xong, một bên Đào Minh Nguyên thần sắc hơi động dung, như có điều suy nghĩ. Mà vài dặm bên ngoài Hy Hoàng cung bọn người lại là một mặt cầm cười nhạo. Nhìn thằng ngốc đồng dạng liếc nhìn Tiêu Mặc một chút, liền rời đi ánh mắt. Đi, Tiêu Mặc chuyển động bước chân, liền muốn đi gần một chút nâng Hồng Quân. Không muốn ngươi đỡ. Hồng Quân khẽ nói, hất ra Tiêu Mặc tay. Toàn vẹn không giữ thể diện bên trên còn chưa khô cạn máu tươi. Từng bước một, lẻ loi mà đi, hờn dỗi rồi. Tiêu Mặc sờ mũi một cái, lập tức hướng Man Vũ truyền âm nói. Lão Tam, ngươi nhìn một chút hắn. Soạt nham tương phun trào. Chúng tu sĩ tiếp tục lên đường. Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa. Tại Hy Hoàng cung chờ vô số tu sĩ ra. Đây chính là chuyện Tiếu Lâm. Mà người trong cuộc Tiêu Mặc cùng Hồng Quân cũng không có phát hiện. Tựa hồ, hôm nay hỏa khí thật cực kỳ tràn đầy. Thời gian trôi qua, Tiêu Mặc cũng không dám một mực mặc thanh hoàng dày. Cách mỗi nửa nén hương thời gian liền sẽ đổi bên trên thượng phẩm linh khí dày chiến thay thế. Thượng phẩm linh khí dày chiến hư hại. Vậy cũng không đau lòng. Nhưng cái này bán tiên khí nếu là hỏng, Tiêu Mặc thực lực cũng muốn tùy theo giảm nhiều. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều người gánh không được kia kinh khủng trọng lực. Hoặc là tu di trong nhẫn thượng phẩm linh khí dày chiến tiêu hao hết. Lần lượt có người rơi vào nham tương, rồi sau đó vẫn lạc. Hai canh giờ sau, lúc này còn sống tu sĩ không đến 2.000 người. Cao nhất Thính Vũ Các cùng Hy Hoàng cung tu sĩ đã cập bờ. Mà Tiêu Mặc chỗ Phiêu Miểu Cốc cũng đi 3/4 lộ trình. Sắp chạy ra biển nham thạch nóng chảy. Cẩn thận phía trước Thiên Minh. Tiêu Mặc truyền âm nói. Đồng thời dùng ánh mắt còn lại nhìn xem phía trước lối ra bên cạnh Thiên Minh. Thiên Minh, thuộc về Hy Hoàng cung chỗ nhân mã bên trong. Xếp hạng cao nhất mười mấy vị tu sĩ một trong. Thực lực hơi thua ở thiên thần. Tuyệt đối là cái kình địch. Mà lúc này cái này Thiên Minh thế mà canh giữ ở lối ra. Một mặt cười lạnh nhìn xem Tiêu Mặc ba người. Man Vũ khẽ gật đầu. Hồng Quân lại là khe khẽ hừ một tiếng. Chợt quay đầu qua. Cố ý không nhìn Tiêu Mặc. Thính Vũ Các cùng Hy Hoàng cung thế mà đều không lên thuyền hãm. Tiêu Mặc ánh mắt lướt qua Thiên Minh. Trôi hướng Thiên Minh hậu phương mấy trăm Thính Vũ Các cùng Hy Hoàng cung tu sĩ. Chỉ gặp kia mấy trăm Thính Vũ Các cùng Hy Hoàng cung tu sĩ bao quát Hoàng Hà Sầu đều là ngồi chồm hổm ở trên bờ sông, dưới thân đều có đại hắc diễm khoáng thạch đồ lót chuồng. Đối gần trong gang tấc thuyền hạm không nhìn một chút, cũng không có người phi hành vượt qua sông lớn. Chẳng lẽ bọn hắn là đang chờ đợi, chờ tất cả mọi người tới đông đủ lại lên thuyền hạm? Hay là thuyền kia hạm có vấn đề? Tiêu Mặc, cẩn thận phía trước Thiên Minh. Đào Minh Uyên cùng Tiêu Mặc dắt dìu nhau, thấp giọng nói. Tiêu Mặc khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng thì chuẩn bị kỹ càng. Tại cái này trong nham tương, trọng lực có thể xưng kinh khủng. Dù ai cũng không cách nào triển lộ quá nhiều thủ đoạn. Đồng thời, theo Tiêu Mặc quan sát, những cái kia lên bờ tu sĩ đều cơ bắp căng cứng. Khuôn mặt lạnh lùng, hiển nhiên vẫn như cũ hữu thụ trọng lực áp bách. Đồng dạng một chuôi phi đao. Tại bình thường trong không gian, lấy Tiêu Mặc tu vi, đủ bên ngoài mấy dặm lấy người phàm tục trên cổ đầu lâu. Nhưng tại cái này trong nham tương, ngay cả đao đều múa bất động, còn có thể có cái gì chiêu? Thời gian dần trôi qua, trên bờ tu sĩ càng ngày càng nhiều. Cho dù là cuối cùng nhất Phiêu Miểu Cốc tu sĩ cũng có đại bộ phận lên bờ. Mà Tiêu Mặc ba người cách kia Thiên Minh không đến ba trượng khoảng cách. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyensv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.